One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 604, tư pháp đảo chi chiến. 7. Không có gì, ta chỉ là tại tính toán các ngươi còn bao lâu có thể sống mà thôi. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại ngày đó tại cây hoa anh đào vương quốc lawyer đối hắn nói chuyện. Chậm rãi ngã xuống Luffy nỗ lực hướng Chopper này bên trong nhìn một chút. Hắn nghe không rõ Chopper bọn họ tại hô cái gì. Chỉ biết đường bọn họ đang khóc. Khóc, tại sao phải khóc? À đúng, ta muốn chết. Nguyên lai, đây chính là tử vong à. Quả nhiên, không có gì đáng sợ nha. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ngã xuống quá trình này tại Luffy cảm giác bên trong bị vô hạn kéo dài. Chung quanh hết thảy đều giống như đè xuống tạm dừng khóa. Đứng im tại nguyên chỗ. Hắn cũng là như thế. Chỉ là tư duy còn tại vận chuyển. Không đúng. Bỗng nhiên, Luffy đột nhiên mở hai mắt ra. Ta tại sao phải tử? Ta còn có nhiều như vậy mỹ thực không ăn. Ta còn có nhiều như vậy địa phương không thể qua. Ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Ta còn có nhiều như vậy đồng bạn. Đang chờ ta trở về. Ta còn không có trở thành One Piece à. Bành. Đột nhiên, một đường cường đại cũng đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Cho dù tại phía xa hải đề, cách tầng tầng thủy nê cùng bùn đất, Tony mấy người cũng cảm giác được một cỗ áp lực. Bá vương sắc, bá khí, vương tư chất, cho là mình đã thắng. Rob Lucci chính đang hưởng thụ chính mình thắng lợi. Nhưng cái này đột nhiên bạo phát đi ra khí tức, khiến cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nửa quỳ trên mặt đất. Ba, không là rất lớn tiếng vang. Nhưng ở tất cả mọi người não hải bên trong giống như kinh lôi. Nhìn lấy cặp kia giày thường từ kiệt sức đến hữu lực. Một lần nữa dẫm trên mặt đất, trèo chống thân thể, thảo mạo đoàn mọi người đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được giờ phút này cảm thụ. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hội tụ thành một câu. Lên đi, Luffy, hắc hắc, đó là đương nhiên a. Tay trái toàn bộ nổ thương tổn, đã mất đi chi giác. Nhưng giờ phút này Luffy vẫn như cũ cười rất rực rỡ. Rất lợi hại rực rỡ. Giống nhau hiện lên ở phương đông chiều dương. Bởi vì ta, chấm ngoặc kép, là muốn trở thành One Piece nam nhân a. Bành, âm thanh chưa đến. Quyền đã đến, Rob Lucci chỉ cảm thấy phía trước truyền đến một đường cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thấy hoa mắt, nhất thời mất đi ý thức. Bay ra ngoài hắn một đường đụng nát ven đường phòng ốc kiến trúc. Sau cùng va sụp tượng trưng cho chính nghĩa thế giới chính phủ cơ sĩ. Bị một mảng lớn phế tích vùi lấp. Đến tận đây, tư pháp đảo chi chiến. Mũ rơm hải tặc đoàn lục nhân chúng versus tư pháp đảo thủ vệ cùng thế giới chính phủ bí mật điệp báo cơ. Quan CP9 toàn thể. Thắng. Đương nhiên, thảo mạo đoàn thông lệ thắng lợi. Cũng nương theo lấy Luffy trọng thương. Tại chỗ đã hôn mê qua. Này một đoạn gà bay chó chạy. Liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Mithers phán đoán không sai. Địch nhân xác thực không thể chạy bao xa. Rất nhanh liền đuổi kịp, nhưng khi Tony thật gặp bọn họ về sau, nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Có lầm hay không? Bọn họ ngay tại vài mét có hơn a. Vì cái gì vẫn là cái gì cũng cảm giác không thấy. Ta nhất định là cái giả thái thản. Nói xong đối với nhân loại cừu hận đâu? Mithers an ủi vỗ Tony bả vai. Thở dài, trở về ngươi vẫn là hệ thống hóa luyện một chút Kenbunsoku đi. Khác lão dựa vào ngoại lực, chấm ngoặc kép, lời tuy như thế nói, nhưng Mithers sẽ không nói cho Tony, liền xem như hắn Kenbunsoku bá khí, đồng dạng cảm giác không đến phía trước địch nhân, cùng hai cái truy kích giả bình tĩnh khác biệt, tư phan đặt mỗ giờ phút này hoảng sợ nhanh tè ra quần. Trước đó hắn nghe CP trăm nhà băng nói địch nhân là đến từ quy đảo cán bộ lúc xin có chút tự tin. Cho rằng dựa vào CP không đại cao thủ cùng CP9 hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là giờ phút này, địch nhân đều đi đến trước mặt hắn. CP trăm nhà băng xin nhìn không thấy bóng dáng. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Chính hắn ỷ vào cao thủ, đã toàn bộ bị đối phương tiêu diệt. Các ngươi là ai? Ta thế nhưng là CP9 tư lệnh quan viên. Giết ta liền đợi đến bị thế giới chính phủ truy nã đi. Tư Phan đặt mỗ thanh sắc lệ gốc dạ gào thét. Nhưng mà hắn lại phát hiện, đối phương hai trong mắt người chỉ có gì đó quái lạ. Xong đời, quả nhiên là quy đảo cuồng đồ. Thế giới chính phủ cũng dọa không được bọn họ. Giờ khắc này, Tư Phan đặt mỗ nội tâm là sụp đổ. Bất quá hắn không biết là, bên ngoài Tony cùng Mithers, nhìn lấy miệng lúc mở lúc đóng giống như là đang nói chuyện. Sau đó lại thanh âm gì không có truyền tới Tư Phan đặt mỗ. Mờ mịt nháy mắt, chờ chút, thanh âm, đúng, chính là cái này. Lấy thực lực bọn hắn mà nói, coi như cảm giác không đến đối phương tồn tại. Khoảng cách gần như vậy, tiếng tim đập cũng đầy đủ nghe rõ. Nhưng là giờ phút này, Tony không nghe thấy trừ hai người mình bên ngoài bất luận kẻ nào nhịp tim đập. Những tên kia thật giống như một đám hình ảnh. Hắn nhìn nhìn lại Mithers. Quả nhiên Mithers cũng lắc đầu. Ngăn cách cảm giác xin ngăn cách thanh âm sao? Năng lực này giống như ở đâu nghe nói qua. Lúc này, một sĩ binh tiến đến Tư Phan đặt mỗ bên tai. Nhỏ giọng nói. Trưởng quan, cơ khí còn mở đâu? Một mặt mộng bức, Tư Phan đặt mỗ nhìn lấy trên tay mình ôm hộp. Khóe miệng co quắp rút ra. Không chút nghĩ ngợi ngay tại chốt mở bên trên ấn vào. Giọt, giọt, tích, 3 tiếng qua đi. Cơ khí ngừng vận chuyển. Hết thảy người sống ứng có âm thanh. Rốt cục truyền vào Tony trong tai. Đồng thời nương theo mà đến. Còn có loại kia cực hạn hận ý cùng sát ý. Nhìn lấy Tony quái vật đồng dạng đỏ thẫm đồng tử. Tư Phan đặt mỗ lặp lại lời mới vừa nói. Các ngươi là ai? Ta thế nhưng là CP9 tư lệnh quan viên. Giết ta liền đợi đến bị thế giới chính phủ truy nã đi. Khóe môi nhếch lên một tia khinh miệt ý cười. Tony chậm rãi quất ra bên hông bạch cốt quân. Từng bước một đi thẳng về phía trước. Hả? Có đúng không? Thật đáng sợ a. Chấm ngoặc kép. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là CP9 tư lệnh quan viên. Chờ chút, đừng giết ta, ta, chấm ngoặc kép, mặc kệ Tư Phan đặt mỗ như thế nào uy hiếp lợi dụ. Tony cũng bất vi sở động, này lăng liệt sát khí để những người còn lại hít thở không thông. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn đi vào đám người. Sau đó, trực tiếp đi ngang qua Tư Phan đặt mỗ. Ta đối với giết phế vật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng nếu như ngươi muốn ngăn cản ta tiếp xuống làm sự tình, ngươi biết rõ hội có hậu quả gì không? Nhàn nhạt câu nói vừa dứt, Tony đã đi tới băng sơn trước mặt. Trong không khí một đường ánh đao lướt qua, kết băng 2 lần, trói buộc cái này băng sơn xích sắt liền bị tùy tiện chặt đứt. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Tony lão bản, chấm ngoặc kép. Băng sơn hoạt động mỏi như tay chân. Nghiêm túc nhìn lấy vị này chính mình thường xuyên lưu manh quán ba người quen cũ. Bất quá lập tức, hắn cười nói. Nhưng ta vẫn còn muốn ngươi. Đúng, có thể hay không làm phiền ngươi một chút. Giúp ta sư đệ cũng tùng một chút chói. Chấm ngoặc kép, không, không cần phải vậy. Không mang theo băng sơn nói cho hết lời. Bên cạnh Frankie hai tay vừa nhấc. Xích sắt kia liền bị hắn kéo đứt thành vài đoạn. Sững sờ nhìn lấy chính mình cái này tính tình đại biến sư đệ. Băng sơn nháy mắt mấy cái. Cảm thấy một trận mờ mịt. Đúng lúc này, một bóng người từ dưới mặt đất chậm rãi phiêu lên. Đứng tại, không, phiêu phù ở cách mặt đất 1 cm vị trí. Các ngươi rốt cục đến. Ta đều nhanh nhàm chán chết. Ngạch, vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Quỷ, quỷ a, rầm rầm, binh lính phân làm thú vật tán, nhưng không chờ bọn hắn chạy bao xa, một đạo hắc ảnh đuổi theo, phốc phốc mấy lần lưỡi dao sắc bén nhập thể qua đi. Ở đây người sống cũng chỉ thừa bọn họ, cái này đuổi tận giết tuyệt một màn để băng sơn cau mày một cái. Ngửi được một chút không bình thường vị đạo, dù sao nói không giết bọn hắn chỉ là trước mắt Tony. Cũng không có nói một tên khác cũng sẽ không giết người. Cho nên, đây là hạ mã uy. Sao? Không thể qua quản cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy chính mình Perona. Tony nhìn chăm chú lên Băng Sơn. Hỏi, Băng Sơn thị trưởng, làm cứu ngươi đại giới hoặc là nói thù lao? Trả lại ngươi đem Minh Vương bản thiết kế giao ra đi. Quả nhiên, từ ngày đó chính mình bị tập kích, Băng Sơn liền biết rõ tiết lộ phong thanh. Giờ phút này nghe Tony như thế một nói. Hắn này xin nghĩ không ra vì cái gì CP9 cùng CP0 đại nhân vật bắt cóc chính mình nguyên nhân. Nguyên lai, hết thảy cũng là bởi vì Minh Vương. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.